Chương 2991 Tối cường thăng cấp hệ thống. Tiên Duyên Tông. Long Phi không thể ở lại Tiên Vũ Các, bước chân của hắn không thể ngừng ở lại chỗ này, hắn muốn đi vào Tiên Duyên Tông, hắn muốn dùng Tiên Duyên Tông làm ván cầu tiến vào rộng lớn hơn thế giới, Hồng Mông giới quá to lớn, lớn đến hắn không biết thiên tộc ở nơi nào, thiên tộc thần cung ở nơi nào, càng thêm không biết làm sao đi về viễn cổ thế giới, liền ngay cả trước mắt, và viện trưởng trước khi lâm chung để hắn đi Tiêu Giao Thành hắn cũng không biết ở nơi nào. Hắn muốn biết những này Tiên Duyên Tông. Đều có tỉ mỉ Hồng Mông giới giải thích, có Hồng Mông giới các nơi phân bố, điểm trọng yếu nhất, có rất nhiều cực kỳ mạnh mẽ cao thủ, cường giả, Long Phi muốn trở nên mạnh mẽ, vậy thì nhất định phải tiến vào cường giả thế giới, chỉ có như vậy mới có thể làm cho mình trở nên mạnh mẽ. Tiên Vũ Các liền tạm thời giao cho ngươi. Một năm giết cơ 2NM này ta sẽ không quan tâm các ngươi vận doanh, cũng sẽ không quản tiền tiêu của các ngươi ở nơi nào. Nói chung một năm sau khi ta muốn ngươi cầm Tiên Vũ Các làm được ở Tiên Duyên Thành độc nhất vô nhị. Long Phi nặng nề nói, Diệp Thanh Sơn cũng nặng nề nói, hệ lớn các chủ yên tâm, ta nhất định đem hết toàn lực. Long Phi khẽ mỉm cười, nói, để ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Diệp Thanh Sơn trong lòng ấm áp, càng là tràn ngập động lực cùng nhiệt tình. Được rồi, chúng ta cũng phải rời đi. Long Phi đi ra Tiên Vũ Các, Đàm Đại Pháo, Tô Tố, La Mị đi theo, Tiên Duyên Tông chọn lựa đại hội liền muốn bắt đầu rồi, dựa theo ước định thời gian, bọn họ phải tìm được Viên Thiên Vương. Tiên Duyên Sơn Mạch, phiêu miểu như huyễn, Tiên Duyên quần phong quanh năm bao phủ ở trong tầng mây, dường như như tiên cảnh tồn tại, Tiên Duyên Tông chia làm 8 cái bộ phận, kiếm phong, võ phong, đan phong, khí phong, trận phong, thú phong, phù phong, còn có một cái khác vậy thì là tông môn tổng bộ vị trí Vạn Thánh Phong làm trung tâm, 7 đại ngọn núi quanh quẩn chu vi. Thế nhưng mỗi một ngọn núi khoảng cách xa nhau đều đạt đến mấy vạn km. Nhưng mà đối với một ít đế cảnh, cường giả mà nói, mấy vạn km cũng bất quá chính là mấy phút sự tình, huống chi, coi như là Vạn Thánh Phong trên thì có hơn vạn thiên thánh cảnh giới cường giả, bọn họ càng là mấy hơi thở trong lúc đó thời gian chính là mấy vạn km phi hành, không chỉ có như vậy, còn có các loại to lớn loài chim tiên thú vật cưỡi, một niệm vạn dặm, 10 vạn dặm, cũng là như thế quy mô ở Tây vực bên trong được cho là bá chủ cấp bậc tông môn. Cũng là phạm vi mấy trăm triệu vạn cây số bên trong võ giả trong lòng. Thánh điện, xé rách đầu đều muốn đi vào địa phương, chỉ là hàng năm người mới chọn lựa nhân số liền có thể đạt đến trăm vạn chi chúng, chọn lựa thời gian càng là so với muốn dùng ròng rã thời gian một tháng, này quy mô không tiền khoáng hậu, nhưng mà Tiên Duyên Tông hàng năm thu nhận đệ tử đều cực kỳ có hạn, có thể nói mỗi một cái đều là trải qua ngàn chọn vạn tuyển, vạn chúng tuyển một tồn tại, thiên tài bên trong chọn lựa ra thiên tài. Bọn họ người được chọn tương lai thành tựu ít nhất có thể đột phá hoàng giả cảnh giới, đây chính là ánh mắt, cũng là Tiên Duyên Tông mấy vạn năm tới nay sừng sững không ngã nguyên nhân. Tiên Duyên Sơn Mạch dưới chân, một cái to lớn đến hầu như không nhìn thấy một bên quảng trường, người người nhốn nháo, líp nha líp nhít, nhìn qua lại như là nhân hải. Trời à, ta trước đây vẫn cho là Đông Hoàng Học Viện tân sinh chọn lựa nhiều người, hiện tại so ra, liền ngay cả nhân gia một phần vạn cũng không sánh bằng, trận thế này cũng quá khủng bố. La Mị phun nhổ ra đầu lưỡi, Đàm Đại Pháo cũng bị chấn động đến, bất quá hắn càng nhiều chính là hưng phấn, gây càng nhiều người, vậy đã nói rõ cái này tông môn càng cường đại, tất cả mọi người liền muốn đi vào, khiêu chiến cũng là càng mạnh, kha kha. Ta yêu thích cà. Long Phi nhưng là trong lòng lẩm bẩm nói, kê ta cọ sát, này sẽ không chính là trắng đen nói độ khó khăn nhất chứ. Người này cũng quá nhiều đi, hơn nữa. Tùy tiện một cái đều so với tu vi của ta muốn cao. Long Phi trong lòng vẫn nhớ trắng đen cùng hắn nói, trắng đen ban số lần càng nhiều, Long Phi cần trải qua sự tình độ khó sẽ càng lớn, thật giống như trò chơi độ khó đơn giản, phổ thông, khó khăn, biến thái bốn đẳng cấp như thế. Một cái tông môn chọn lựa liền đạt đến trăm vạn chi chúng, hơn nữa có thể người được chọn thật giống không tới ngàn người, này độ khó. Tuyệt đối là cứu cực biến thái à. Long Phi liếc mắt nhìn Đàm Đại Pháo bọn họ, trong lòng có chút áy náy, thầm nói. Ngay bọn họ cũng theo ta cảm thụ cứu cực biến thái SH. Mỹ nữ, lần thứ nhất tham gia Tiên Duyên Tông sát hạch sao? Ta tráo ngươi, thế nào? Một tên mái tóc dài màu vàng ống, cầm mình trang phục như chỉ chó sồn như thế người thanh niên trẻ dựa vào đến, liêu một thoáng tóc dài, bày ra một cái lãnh khốc tư thế, nhìn La Mị nói rằng La Mị lườm hắn một cái, không nói gì, chó sồn nam tử còn muốn cũng bất tử tâm, nói, kẻ lấy tu vi của ta tiến vào Tiên Duyên Tông không có vấn đề quá lớn. Nói không chắc ta còn có thể đem ngươi mang vào đi, đến thời điểm chúng ta tạo thành song tu, như vậy, không chờ hắn nói xong, La Mị lẳng lặng kéo lại. Long Phi cánh tay, đầu nhẹ nhàng tựa ở Long Phi trên bả vai, đùng đùng làm mất mặt chó sồn. Nam tử lúng túng nở nụ cười, người quân tử không làm người thứ ba, không đục khoét nền tảng. Sau đó hắn vừa nhìn về phía Tô Tố, nói, ì ha, mỹ nữ, ta tráo ngươi thế nào? Lấy tu vi của ta, lời còn chưa nói hết, Tô Tố cũng kéo lại Long Phi cánh tay, đầu tựa ở Long Phi trên bả vai, một mặt hạnh phúc, chó sồn nam tử thật giống như chịu đựng 10 vạn điểm bạo kích thương tổn như thế, hai mắt nhìn Long Phi, có chút không rõ, một mặt hâm mộ nói, hề huynh đệ, ngươi thực sự là số may à. Bất quá. Nhìn thấy hai vị đại tẩu xinh đẹp như vậy, có thể hay không kết giao bằng hữu à? Tại hạ Dương Kim. Long Phi khẽ mỉm cười, nói, Ê Kim Mao, ngươi còn ghét mình được đã kích không đủ sao? Vẫn là chuyển sang nơi khác đi. Dương Kim cười hì hì, nói, Ê huynh đệ, ngươi biết hàng năm Tiên Duyên Tông chọn lựa muốn chết bao nhiêu người sao? Này hơn 1 triệu chọn lựa đệ tử ít nhất muốn chết hơn 100 ngàn, nói không chắc ngày ấy. Ê không chờ hắn nói xong, hắn huyệt thái dương trên liền nhìn chằm chằm một cái đen thùi lùi nòng súng Đàm Đại Pháo nói, Ê ngược lại sẽ có hơn 10 vạn người sẽ chết, ngươi giới không ngại làm cái thứ nhất à? Dương Kim hơi sững sờ, nói, Ê thương pháo sư. Thời đại này lại còn có người tu luyện thương pháo sư, cũng thật là. Ê Đàm Đại Pháo nòng súng đội lên một thoáng Dương Kim huyệt thái dương, nói, Ê thương pháo sư làm sao? Dương Kim nói, Ê ta cũng không phải xem thường thương pháo sư, ta chẳng qua là cảm thấy rất ít ỏi, dù sao thương pháo sư tu luyện rất cấp thấp, toàn bộ Tiên Duyên Tông thương pháo sư không ra 5 cái. Trăm năm qua vẫn không có một cái thương pháo sư sát hạch từng thành công. Quên đi. Nói cho ngươi những này cũng là lãng phí ngụm nước. Dương Kim rất bình tĩnh, coi như bị Đàm Đại Pháo thương đỉnh ở huyệt thái dương trên hắn cũng như trước rất bình tĩnh, hoàn toàn không có một ít hoảng ý, nhìn Long Phi nói, Ê ta là nói vạn nhất ngươi xảy ra chuyện gì, hai vị này đại tẩu cũng có người chăm sóc không phải. Ta không ngại làm tiếp bàn hiệp à. Con người của ta. Ê Đàm Đại Pháo hơi chuyển động ý nghĩ một chút, súng ống trên răng rắc một tiếng, Dương Kim ánh mắt khẽ động, lập tức lộ ra nụ cười, nói, Ê đùa giỡn, đừng chăm chú à. Đàm Đại Pháo súng ống vừa thu lại, hắn không có lại nhìn Dương Kim, mà là nhìn trong đám người một đám người hướng bọn họ đi tới, Long Phi cũng nhìn thấy Thiên Ưng Đế Quốc hoàng tử.